bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Tằng Tường Đức tin tức. Trần Quản sự trong lòng sợ, cường đạo chúng càng sợ. Bọn họ nắm kiếm, khom người, tràn ngập cảnh giác phòng bị những đệ tử này. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải nói thật từng cái đánh tan sao? Không phải nói thật từ sau núi nhỏ vây phía trước núi sao? Sao rất giống là chúng ta bị bao vây tựa như? Đây là một cạm bẫy. Chó chết, chúng ta bị lừa rồi. Ông lão, ngươi cho cái giải thích a? Cường đạo chúng đều rất hồi hộp, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Trần Quản sự hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Biết mình vào lúc này, nhất nên động viên chính là cường đạo chúng cảm xúc. Nếu để cho cường đạo chúng cho rằng mình là đem bọn họ dẫn tới trên núi đi tìm cái chết, vậy hắn nhưng là thảm. Hai mặt thụ địch, yên tâm, những này chẳng qua là hỗn tạp cá. Chân chính khó đối phó vẫn là cái kia Từ Linh. Trần Quản sự rút ra bản thân trường kiếm, trầm giọng nói. Tiếp đó, từ ta đến ngăn cản Từ Linh, cho tới những người khác, liền giao cho các ngươi để giải quyết rồi. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, tốc độ nhanh một chút, ta có thể kéo không được bao lâu. Bạch, Trần Quản sự vọt tới Từ Linh trước mặt, chính là một trận đâm loạn, rơi xuống tử thủ. Điểm ấy thế tiến công, đương nhiên không thể đối với Từ Linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dưới cái nhìn của hắn, quả thực chậm như con rùa đen tựa như. Hắn một bên tiện tay chống đối, một bên hững hờ nhắc nhở. Những này cường đạo, thực lực cao nhất người, đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận a, không nên bị bọn họ thương tổn tới. Thực sự không được, vẫn là mau mau chạy trốn. Đi xin mời Lâm trưởng lão bọn họ trợ giúp đi. Mấy câu nói đem Tưởng Văn Đức bọn người nghe sửng sốt. Trúc cơ cảnh hậu kỳ, bọn họ 16 người, trong đó 12 người cũng đều là kim đan cảnh sơ kỳ a, mà còn dư lại 4 người cũng đạt tới trúc cơ cảnh đại viên mãn, chỉ kém một cước lên cấp. Chỉ là cường đạo cũng dám đến tìm cái chết. Càng ghê tởm chính là Từ Linh lại vẫn xem thường bọn họ. Há có thể hưu a? Bọn họ đem đối với Từ Linh sự phẫn nộ, tất cả đều phát tiết vào cường đạo chúng trên người. Không tới nửa nén hương thời gian, hết thảy cường đạo, tất cả đều bị tước vũ khí, quỳ tại trên đất, cũng không còn năng lực chống cự. Các ngươi thực sự là quá vô dụng rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Quản sự tâm đều nát. Hắn nguyên bản còn cảm thấy, coi như cường đạo chúng biết đánh đến khá là gian nan, cũng sẽ đem những đệ tử này tất cả đều đánh bại. Vạn vạn không nghĩ tới, song phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ. Trần Quản sự thậm chí hoài nghi, những người này đến tột cùng có hay không trúc cơ cảnh thực lực. Nếu không, đồng dạng cảnh giới, làm sao có khả năng thất bại đến nhanh như vậy. Đi nương, ngươi lão già lừa đảo, hại người rất nặng. Bọn họ tất cả đều là kim đan cảnh tu sĩ, chúng ta còn đánh như thế nào? Ngươi không muốn giả bộ nữa, nằm vùng, ngươi chính là gạt chúng ta lên núi, đến từ ném cạm bẫy. Khốn kiếp, ngươi dám hại chúng ta, đừng làm cho ta chờ đến cơ hội, không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Cường đạo chúng nằm trên đất lớn tiếng xé giống. Nghe đến mấy câu này, Trần Quản sự triệt để trợn tròn mắt. Những đệ tử này, kim đan cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng a? Kim đan cảnh, đây chính là trưởng lão ngọn xứng. Trần Quản sự ở Ngọc Đỉnh các đợi nhiều năm như vậy, bao quát trước hắn thủ trưởng Bàng lão quản sự, so với hắn đợi đến càng lâu, quay đầu lại cũng chỉ là trúc cơ cảnh đại viên mãn. Cũng không phải là tài nguyên không đủ. Trên thực tế, đến quản sự chức vị này, tài nguyên thì sẽ không chênh lệch, thậm chí muốn so với một ít nội môn đệ tử càng nhiều. Con đường tu hành thật sự là quá gian nan, không chỉ có cần nhờ thiên phú, càng cần nhờ cơ duyên. Trần Quản sự vội vã đi tra xét những đệ tử này khí tức. Này một cha không biết, một cha suýt chút nữa đem Trần Quản sự cho hù chết. Những này bình quân tuổi tác chỉ có 16 tuổi các đệ tử. Ở khí tức phương diện, dĩ nhiên mỗi người đều mạnh hơn chính mình. Phải biết, hắn nhưng là trúc cơ cảnh đại viên mãn a. Trần quản sự biến sắc mặt, hắn đột nhiên nhớ tới. Những đệ tử này đến phía sau núi nguyên nhân, là vì ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ, bái hắn lão nhân ra cơ duyên. Hiện tại, bọn họ trưởng thành đến cấp tốc như thế. Chẳng lẽ, đã tìm tới sư thúc tổ rồi hả? Nghĩ tới đây, Trần quản sự mặt đều tái rồi. Không nói hai lời, trực tiếp bỏ chạy, trở lại cho ta. Từ Linh sải bước, một phát bắt được Trần quản sự cổ áo. Đưa hắn miễn cưỡng lôi trở về. Dầm, Trần quản sự ngã xuống đất. Cái này cũng chưa hết. Từ Linh ở ngay trước mặt hắn môn. Mạnh mẽ đạp một cước. Ôi, đau đến Trần quản sự bụng mặt. Ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Cao tuổi rồi thực sự là chật vật. Đem bọn họ trói lại. Giao cho Lâm trưởng lão xử lý. Nếu như ai dám phản kháng. Giết chết không cần luận tội. Từ Linh từ tốn nói. Cường đạo lặng lẽ bò lên trên phía sau núi. Mưu đồ gây rối. Chuyện lớn như vậy. Lập tức liền đưa tới các trưởng lão chú ý. Đặc biệt là này quần cường đạo. Người cầm đầu. Dĩ nhiên là từng ở Ngọc Đỉnh các người hầu mấy thập niên Trần quản sự. Đùng. Thư hỗn trướng. Lâm trưởng lão một cái tát lắc tại Trần quản sự trên mặt. Trần quản sự hàm răng tất cả đều bóc ra. Miệng đầy máu. Hắn nhếch miệng phát sinh cười quái dị nói. Ngươi chó chết lão cỏ tạp. Có bản lĩnh liền đánh chết ta. Bớt ở chỗ này làm dữ. Lúc trước ngươi che chở Từ Linh tiểu tử kia. Đem ta đuổi xuống sơn đi. Chính là ta muốn trả thù các ngươi Ngọc Đình các. Chỉ tiếc a, ta kế không được. Chính là thiên mệnh vậy. Trần quản sự ngửa mặt lên trời thở dài. Ngày ngươi nương cái đầu. Lâm trưởng lão tiến lên lại thưởng hắn mấy cái bạt tai. Đánh cho Trần quản sự triệt để nói không ra lời. Lâm trưởng lão, ông lão này, còn có những này cường đạo. Nên xử lý như thế nào? Tưởng Văn Đức hỏi, việc này trọng đại. Từ ta tự mình áp giải đến phía trước núi. Giao do trưởng giáo chân nhân xử trí. Lâm trưởng lão trầm ngâm một lúc. Nói rằng, dù sao cũng là mười mấy cái nhân mạng. Thêm vào Trần quản sự lưng tập một chuyện. Đáng giá coi trọng. Lâm trưởng lão đương nhiên có thể tiện tay đưa bọn họ tất cả đều giết. Nhưng này không quá phù hợp quy củ. Trần quản sự chờ một đám cường đạo cuối cùng kết cục. Là bị đinh trưởng giáo hạ lệnh chấp hành tử hình. Đồng thời, chuyện này cũng đưa tới Ngọc Đình các coi trọng. Đinh trưởng giáo triệu khai hội nghị trưởng lão. Thương thảo đầy đủ một ngày. Mới ra cố phía sau núi phòng ngự. Phái Linh Ưng, Linh Thỏ, Linh Xá. Mai phục tại phía sau núi phải trải qua giao lộ. Chỉ cần lại có thêm động tĩnh. Phía trước núi có thể tại ngay lập tức biết được. Ngoài ra, lại tăng lên một nhóm đệ tử mới. Đi tới phía sau núi. Bọn họ cũng không phải người may mắn. Không có Tưởng Văn Đức một nhóm người như vậy thiên phú xuất chúng. Cùng lúc trước Từ Linh tương tự. Biểu hiện cũng không đột xuất. Bởi vậy mới có thể phái đến phía sau núi đến. Ở biên giới tuần tra. Tăng mạnh canh gác. Cứ như vậy. Phía sau núi an toàn là có thể được bước đầu bảo đảm. Nửa tháng sau ngày nào đó. Chính đang phía sau núi tản bộ Từ Linh. Gặp tới lúc gấp rút vội vã chạy tới Tần Sương. Trưởng giáo chân nhân lần này ra ngoài. Rốt cục gặp phải Tằng Tường Đức rồi. Nàng mang đến phía trước núi trực tiếp tin tức. Tằng Tường Đức. Từ Linh sửng sốt một chút. Từ khi đối phương trốn tránh sau khi. Rất lâu không nghe danh tự này rồi. Đinh trưởng giáo con gái Đinh Linh. Bị Tằng Tường Đức sát hại. Chuyện này đã qua nhanh 2 năm rồi. 2 năm qua, đinh trưởng giáo chưa bao giờ buông tha tìm kiếm Tằng Tường Đức. Thay mình con gái báo thù. Nhưng nhiều lần đều bị đối phương cho may mắn đào thoát. Từ Linh đều sắp đã quên việc này. Không nghĩ tới, vẫn đúng là bị đinh trưởng giáo cho gặp. Đồng thời Từ Linh trong lòng căng thẳng. Bởi vì Tằng Tường Đức tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền. Thực lực không thể khinh thường. Lấy Tằng Tường Đức trưởng thành tốc độ, đinh trưởng giáo cũng không phải nhất định đánh thắng được đối phương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,